Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Big Mom cái chết. Big Mom rất mạnh, vô luận là hai màu bá khí, trái cây khai phá vẫn là thể phách cường độ, đều đủ để đứng hàng thế giới đỉnh phong. Tứ hoàng tên, không phải nói lấy chơi. Dù là Big Mom tâm tính có chút vấn đề, nhưng cũng tuyệt đối không cho khinh thị. Cái kia đạo linh hồn mạng nhện, hiến tế cả tòa đảo Hâu Kết. Vô số homie thả ra trung cực sát chiêu, càng là đủ để đánh giết bất luận cái gì địch tới đánh. Một cái tứ hoàng, ngày qua ngày, chuẩn bị vài chục năm sát chiêu, cũng không phải nói đùa. Cho dù là danh xưng bất tử bất diệt bách thú Kaido, đều có điểm treo. Dù sao đạo này sát chiêu nhằm vào linh hồn lĩnh vực, mà Kaido bất tử chủ yếu về hiện tại cái kia một bộ có thể tại trong nham tương ngâm trong bồn tắm, có thể từ vạn mét không trung nhảy xuống mà lông tóc không hao tổn bất diệt đặc tính, mà không phải trên linh hồn đặc chất. Đáng tiếc nàng gặp Rốt có lưu tín ngưỡng chi lực chiến thần Rốt. Từ khi đánh bại hải quân bản bộ, chính phủ thế giới liền đã trở thành Rốt địch giả tưởng. Vì phòng bị cái kia không cách nào đánh giá thiên long nhân chi vương, Rốt rất cẩn thận, cũng không có đem tín ngưỡng chi lực hết thảy dùng cho cường hóa, mà là giữ lại một bộ phận, tùy tình dịch dùng cho thiêu đốt tín ngưỡng, mở ra chiến thần trạng thái. Giai đoạn thứ 5 Rốt mở ra chiến thần trạng thái, liền đủ chính diện đánh tan gạp tổ ba người. Giai đoạn thứ 6 Rốt thiêu đốt tín ngưỡng về sau, càng là cường đại vô biên, nhất là tín ngưỡng chi lực vốn là chúng sinh niệm lực hội tụ mà thành, cùng homie đúng lúc là cùng một lĩnh vực tồn tại, mặc dù chưa nói tới khắc chế, nhưng vẫn như cũ có thể hữu hiệu phòng ngự. Đây mới là Rốt chân chính có can đảm độc xông đảo Hâu Kết lớn nhất át chủ bài. Tứ hoàng Big Mom thực lực tổng hợp có lẽ tại tứ hoàng bên trong không đáng chú ý, nhưng nàng đặc hữu Soru Soru Nomi cũng là Rốt kiêng kỵ nhất một cái. Đây mới là Rốt cái thứ nhất tìm tới Big Mom chân chính nguyên nhân. Mảnh này trên đại dương bao la, quỷ dị đủ để âm chết cường giả tối đỉnh trái cây năng lực cũng không ít. Nhưng những thứ này trái cây người sở hữu thực lực thường thường không mạnh, rất khó đối với Rốt tạo thành uy hiếp, mà Big Mom không thể nghi ngờ là trong đó nổi bật nhất, thậm chí đủ để uy hiếp được Rốt sinh mệnh một cái. Đây không có khả năng. Big Mom mặt xám như cho, không thể tin được. Linh hồn mạng nhện là nàng vài chục năm khổ tâm kiến tạo, từ nghĩ có thể chống cự thiên long nhân át chủ bài, kết quả bây giờ lại bị Rốt tiện tay phá vỡ. Hời hợt kia bộ dáng liền phảng phất xé nát một trang giấy. Không chỉ có là hắn, chung quanh đứng ngoài quan sát tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chuẩn bị tiến đến yết kiến Big Mom hải vận vương, càng là kém chút ánh mắt đều đến rơi xuống. Trong hư không, Rốt cất bước, thân thể cao, nhìn xem rất mềm mại, nhưng hắn trong cơ thể lại ẩn chứa quét ngang tứ hoàng lực lượng. Con người lập lòe, làm người chấn động cả hồn phách. Hắn đang áp sát, hướng về Big Mom đi đến. Ngoặc kép, nhìn thấy Rốt tới gần, Big Mom ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ cùng không cam lòng. Vậy mà theo bản năng lui về sau nửa bước. Nếu như đổi thành tóc đỏ hoặc là Kaido, tuyệt sẽ không tại địch nhân trước mặt toát ra loại tâm tình này, cùng làm ra loại động tác này. Nhưng Big Mom khác biệt, nàng mặc dù là tứ hoàng, nhưng tâm tính cùng ý chí bên trên lại chưa nói tới nhiều kiên định. Dĩ vãng đối mặt địch nhân, bình thường đều là nghiền ép. Cho dù là bách thú Kaido các cái khác tứ hoàng, cũng vô pháp uy hiếp được tính mạng của nàng. Cho nên loại tâm tính này bên trên lỗ thủng cũng sẽ không thể hiện đi ra. Ngoại nhân cũng không biết, nhất định phải trốn. Big Mom sắc mặt biến đổi, thấy tình huống không ổn, lập tức chuẩn bị né ra. Nàng không có bách thú Kaido loại kia tử chiến tinh thần bất khuất. Đồng thời nàng cũng rõ ràng, Rốt tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Chỉ thấy nàng dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, hỏa diễm cùng thể phách lực lượng đồng thời bạo phát. Cả người mượn nhờ cỗ này phản tác dụng lực, lấy tốc độ như tia chớp, hướng ra phía ngoài bắn ngược mà đi, cùng đảo hâu kết chôn cùng đi. Rốt cầm kiếm lăng không, nhẹ nhàng dậm chân một cái, ầm ầm, tựa như thiên băng địa liệt, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị một cỗ vô hình cự lực nện xuống, mạnh mẽ đập ra một cái dài đến mấy chục mét cực lớn hang lõm. Cái này hang lõm rõ ràng là chân người đáy hình dạng, biên giới chỗ khe hở dày đặc, mà Rốt cả người đã mang theo vô cùng cường đại lực lượng giết tới. Tốc độ nhanh chóng, xa xa các cường giả hoàn toàn không cách nào dùng tầm mắt bắt giữ. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia tàn ảnh. Phần phật, trong không khí vang lên còi hơi thanh âm. Giữa thiên địa, lại bị lôi ra một đạo dài đến gần ngàn mét màu trắng khí lãng. Đây là đột phá vận tốc âm thanh đưa đến. Cái này, nào chỉ là siêu việt vận tốc âm thanh a? Không sai biệt lắm là hai lần vận tốc âm thanh. Còn có dư a? Đám người mất tiếng. Tốc độ cái này thuộc tính, càng về sau thì càng khó tăng lên. Vượt qua tốc độ âm thanh đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đã là một cái lệch trời. Mà hai lần vận tốc âm thanh, càng là một loại để cho người ta hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh giới. Không, Big Mom giờ khắc này rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Tại am hiểu tốc độ, thậm chí còn có không gian năng lực, Rốt trước mặt chạy trốn, quả thực là ngu xuẩn nhất hành vi. Nàng nắm chặt đại đao, mang theo hỏa diễm cùng linh hồn, muốn ngăn trở Rốt. Thế nhưng là Rốt một kiếm này tốc độ quá nhanh, hắn siêu việt hai lần vận tốc âm thanh, một bước ra chính là gần ngàn mét, đã khó khăn lắm vượt qua Big Mom phản ứng giới hạn. Chỉ thấy một thanh lôi cuốn lấy sền sệt không khí trường kiếm, vượt qua Big Mom đại đao. Tại dưới thanh kiếm này, Big Mom vô song phòng ngự cùng bá khí phảng phất giấy, bị dễ dàng chém ra, sau đó trùng điệp phá vỡ mà vào trong cơ thể. Phốc phốc, Big Mom phun ra huyết vụ đầy trời. Nàng cái kia trời sinh cường đại, danh xưng sắt thép khí cầu thân thể, trực tiếp bị chém ra một đạo kinh khủng vết rách. Nếu không phải nàng vòng eo đầy đủ hùng vĩ, tại chỗ liền sẽ bị trực tiếp chém ngang lưng. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ còn lại một phần nhỏ huyết nhục còn kết nối lấy thân thể, máu tươi như suối nước hung mãnh tuôn ra. Big Mom phát ra một tiếng thê lương không giống tiếng người quái âm, thực chất hóa sóng âm chấn động bốn phương tám hướng, trong đó còn kèm theo linh hồn cùng Hao Soku lực lượng, có chút nhao nhao a, giống như ma âm sâu tai. Rốt không khỏi lông mày nhẹ trao lại, chết, đến tuyệt cảnh. Big Mom triệt để hết hy vọng, hướng phía Rốt phát động sau cùng công kích. Khanh, đối mặt Big Mom chó cùng dứt dầu, Rốt không có mảy may lui lại ý tứ. Khí thế như hồng, ngang nhiên nghênh tiếp, hai người thực lực sai biệt quá lớn, đã đến nghiền ép tình trạng, hắn hoàn toàn không cần thiết sẽ cùng chi quần nhau. Thợ săn muốn cùng lão hổ quần nhau, là bởi vì lão hổ có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Có thể Big Mom có thể uy hiếp được lúc này Rốt sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Oanh, oanh, oanh. Kinh khủng dư kình không ngừng bạo phát, thỉnh thoảng lôi cuốn lấy một đạo kiếm khí bắn ra, hỏa diễm bốn phía, Rốt tại Big Mom trên thân không ngừng tăng thêm vết thương, phá hủy lấy Big Mom cỗ này quái vật thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Mà Big Mom Soru Soru Nomi càng là cơ hồ không cách nào đối với Rốt tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. nàng chỉ có thể đơn thuần sử dụng cơ sở thực lực cùng Rốt đối kháng. Vốn là không phải là đối thủ của Rốt, am hiểu nhất linh hồn lĩnh vực cũng vô pháp phát sinh hiệu quả. Kết quả của trận chiến này đã được quyết định từ lâu. Big Mom dựa vào thiên tứ quái vật thân thể, kiên trì nửa giờ sau, cuối cùng không thể tìm tới cơ hội, đổ vào Rốt trước mặt, quân lâm biển cả tứ hoàng. Big Mom, như vậy vẫn lạc, toàn bộ đảo Hâu Kết, hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Tứ hoàng Big Mom, chết rồi. Hải Vận Vương run rẩy nói ra câu nói này. Tứ hoàng Big Mom, chết. Xã trưởng Morgan ánh mắt trước nay chưa từng có hưng phấn cùng ngưng trọng. Nhẹ gật đầu, ở đây tất cả cường giả đều dùng vô cùng sùng kính. Nhìn xem thần minh ánh mắt, nhìn về phía cái kia đứng ở trong hư không thanh niên áo trắng. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, toàn bộ thế giới mới sẽ chỉ có một thanh âm. Tứ hoàng thời đại sắp đi qua, Trảm Long kiếm hào. Tại đời này người đều cho là hắn sẽ tĩnh dưỡng sinh cơ thời khắc. Đột nhiên xuất kích, tại tiệc trà bên trên, tại băng hải tặc Big Mom thực lực tập trung nhất thời khắc. Lấy sức một mình, quét sạch tứ phương, liên tiếp trảm tướng tinh, cuối cùng đánh giết tứ hoàng Big Mom. Thế giới này vốn là không có thần, cũng không người nào biết thần linh là dạng gì tồn tại. Thế nhưng lóng lánh kim quang óng ánh thân ảnh, tất cả mọi người nguyện ý xưng là thần. Rốt từng bước một đạp trên thiên địa mà đến, hắn áo bào không có mảy may tổn hại, tóc đen tùy ý hất lên, cứ như vậy vô căn cứ lăng hư, đánh tan toàn bộ tứ hoàng băng hải tặc, lại không có nhận một tia tổn thương, liền y áo đều hoàn chỉnh như mới. Đám người thấy thế càng phát ra kính sợ, nhao nhao gập lưng cúi đầu. Vô luận là hắc ám thế giới đế vương, vẫn là chúa tể một phương, đều hướng vị này thần thoại cường giả thăm hỏi. Rốt sắc mặt yên lặng, nhìn lướt qua mọi người tại đây, nhưng không có phát hiện Katakuri chờ băng hải tặc Big Mom tàn quân thân ảnh. Không khỏi lông mày cau lại, Big Mom trung cực sát chiêu, mặc dù không có thể gây tổn thương cho hắn, nhưng vẫn là đã cách trở hắn đối với ngoại giới cảm ứng. Bởi vậy cũng không rõ ràng Katakuri đám người động tĩnh. Stacy thân là đỉnh tiêm đặc công, đồng thời còn là sung sướng đường phố nữ vương, am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Trong nháy mắt liền nghĩ đến Rốt đang tìm cái gì. Nàng ý thức được, đây có lẽ là một cái cơ hội rất tốt. Có thể mượn cơ hội tiếp cận vị này thần thoại, nếu là có thể rút ngắn cùng Rốt quan hệ, thậm chí trở thành Rốt nữ nhân, nàng sẽ vì chính phủ mang đến khó có thể tưởng tượng ích lợi. Nghĩ tới đây, Stacy kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nàng rất rõ ràng muốn giấu giếm quá Rốt dạng này cường giả. Phi thường khó khăn, dù là lấy nàng kinh nghiệm, đều là như dẫm trên băng mỏng. Tùy địch đều có thể bị nhìn thấu, vừa vặn vì CP không bên trong một trong nhân vật trọng yếu. Stacy là chính phủ tử trung, cam nguyện bốc lên này phong hiểm. Huống chi, trước đây hai người từng tiếp xúc qua, nàng có thể cảm giác được Rốt đối với nàng mỹ mạo tán thưởng. Nghĩ tới đây, Stacy không do dự nữa, tiến lên một bước, cung kính nói, Rốt tiên sinh. Katakuri bọn hắn, tại ngài cùng Big Mom lúc chiến đấu, đã mượn cái nào đó hải thú, trốn vào biển rộng, biển cả. Rốt nghe vậy sững sờ, nhìn về phía nơi xa thủy triều quét sạch biển cả. Chỗ nào còn tìm đạt được Katakuri đám người thân ảnh. Hắn lắc đầu, cũng không có quá để ý, chỉ là một ít chuột mà thôi, chạy trốn liền chạy đi. Sung sướng đường phố nữ vương, Stacy, hắn cúi đầu xuống, bình tĩnh nhìn hướng phía dưới, ánh mắt đạm mạc, không có một tia tình cảm. Tại cái này ánh mắt dưới, Stacy cũng cảm giác chính mình phảng phất trần như nhộng dựng ở băng thiên tuyết địa phía trên. Không có mảy may ngăn cản, nội tâm của nàng có một tia sợ hãi, ẩn ẩn phát giác được không ổn, miễn cưỡng cười nói, là, đúng đúng ta, tiếng nói vừa mới rơi. Oanh, một tiếng, một vòng kích chập trùng mở, đầu nàng trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một hồi gió tanh mưa máu. Một bộ không đầu nữ thi, lung lay, bịch ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, rốt mặt không thay đổi thu hồi nắm đấm, lại quét mắt những người khác. Hải vận vương bọn người trong nháy mắt thân thể run lên, hoàn toàn khắc chế không được nội tâm hoảng sợ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy, quá tàn bạo, thực sự quá tàn bạo. Stacy mỹ nhân như vậy, đều nói giết liền giết, không phải tin đồn Trảm Long kiếm hào phi thường háo sắc sao? Xã trưởng Morgan sắc cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, phảng phất nhớ ra cái gì đó, tiến lên một bước nói, tôn kính đại nhân, đây là vạn quốc hải vực hải đồ, ngài có lẽ có dùng. Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tấm kia hải đồ lập tức vô căn cứ bay về phía bàn tay của hắn. Cái này thần hồ kỳ thần một màn, làm cho ở đây hắc ám thế giới đế vương nhóm cũng không dám lại ngẩng đầu, kém chút không có đầu dạp xuống đất. Rốt quét mắt hải đồ, khẽ gật đầu, nói, ngươi không sai. Nói xong, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh, oanh một tiếng, không khí nổ lớn, thân thể trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hắc ám thế giới đế vương nhóm lập tức bị khí lãng nổ bay. Sau 3 phút, Rốt liền giáng lâm đảo Hâu Cách phía tây mứt hoa quả đảo. Hắn căn bản không cần động thủ, chỉ cần đơn thuần phóng xuất ra Hao Soku, liền có thể đem trên hòn đảo băng hải tặc Big Mom thành viên hết thảy đánh ngất đi qua. Rốt một hòn đảo quét ngang qua, vạn quốc trong hải vực mấy chục tòa hòn đảo, tại ngắn ngủn trong vòng 2 canh giờ, bị Rốt đều trấn áp. Đến tận đây, tứ hồn băng hải tặc Big Mom triệt để hủy diệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.